Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 385, khiến Tô Nhiên tuyệt vọng bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, A Thiếu Hiệp xin an chớ vội. Lão đạo còn chưa nói xong. Có một số việc nhất định phải báo cho biết ngươi. Vương đạo người rất là nghiêm túc nói. Đại thủ vẫn còn không ngừng trà đạp viên đan dược kia. Niết đều trực tiếp thay đổi hình. Tô Nhiên nhìn xem sắp biến thành vi đất đan dược. Vẻ mặt mất tự nhiên. Trước mắt vương đạo người thế nhưng là đại boss. Thật sự là không thể trêu vào. Chỉ có thể cố nén. Hắn tại trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Bẩn liền bẩn a, không sạch sẽ. Ăn không có bệnh, lão già chết tiệt, hạ thủ nhẹ một chút. Ngàn vạn khắc bóp nát. Đây chính là có thể cứu mình mệnh bảo bối. Kính xin thượng tiên tinh tế nói tới. Tô Nhiên chỉ có thể theo nói đi xuống. Ánh mắt lại là một mực không có từ trên người đan dược rời qua. Từ xưa tầm mộng kính liền có một cái truyền thuyết. Đạt được tầm mộng kính người. Phúc họa tương y, là phúc là họa. Toàn bộ bằng tạo hóa. Vương đạo người lung lay trong tay mai này sáng bóng thấu thể đan dược. Ánh mắt phức tạp, nhớ năm đó, thần ma đại lục có bao nhiêu người tài ba dị sĩ. Vì trong truyền thuyết tầm mộng kính xuất sinh nhập tử, tàn sát chúng sinh, thần ma lưỡng giới giống như tầng 18 âm phủ. Nghĩ lại mà kinh, tìm căn nguyên đến cùng, chỉ vì chứng được kia hư vô mờ ảo trường sinh. Nhưng ai biết, mộng tất cả đều là hư ảo. Kết quả là chỉ là tìm được công dã tràng. Thật đáng buồn, đáng tiếc, buồn cười, đáng thương, thần ma đại lục sớm đã yên lặng nhiều năm, ai ngờ các ngươi dị nhân loại lại nhấc lên gợn sóng. Để cho này tầm mộng kính tái hiện thế gian, là tốt, là xấu, là may mắn, còn là vô thượng tai nạn, ai cũng nói không rõ ràng. Thế đạo luân hồi, ai vậy cũng tả hữu không được. Viên thuốc này tên là tiến hóa. Khẩu ngữ đạo là thuốc ba phần độc. Mai này tiến hóa đan cũng như thế. Thiếu hiệp, lão đạo khuyên ngươi một câu. Không có hẳn phải chết chi tâm. Dùng cẩn thận, không phải chứ. Này làm sao cùng mình trong tưởng tượng không đồng nhất. Này tầm mộng kính hóa thành đan dược thậm chí có nguy hiểm như vậy. Có thể Lâm Vũ Tĩnh lúc ấy mang cho mình tuyệt mật tài liệu sớm đã ghi chú rõ. Sở hữu dược hiệu tất cả đều là vì thật. Đây chính là đi qua quyền uy ngành chứng thực đấy. Nhưng vì cái gì nghe vương đạo trong dân cư nói, mai này tầm mộng kính sở biến ảo đan dược. Có thể làm cho người ta hơi bị biến sắc. Trong này, đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Tô Nhiên không hiểu ra sao. Không hiểu nổi, thiếu hiệp. Cất kỹ đan dược của ngươi. Ghi nhớ, đây là có thể khiến thần ma đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu đồ vật. Chớ để cho người thứ hai biết được. Rốt cục tới, vương đạo người đem mai này đùa bỡn hồi lâu đan dược đưa trả lại cho Tô Nhiên. Thật không dễ dàng, Tô Nhiên cuống quýt tiếp nhận. Nhưng mà đang ở hắn đón đến tay nháy mắt, toàn bộ server đã nổi lên màu đỏ. Đinh, chúc mừng người chơi, đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính, hóa kính thành đan, từ đó thấy được thiên cơ, chứng đạo trường sanh. Đinh, chúc mừng người chơi, đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính, hóa kính thành đan, từ đó thấy được thiên cơ, chứng đạo trường sanh. Đinh, chúc mừng người chơi, đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính, hóa kính thành đan, từ đó thấy được thiên cơ. Chứng đạo trường sanh, liên tục 10 lần toàn bộ server phiêu đỏ, trực tiếp đem Tô Nhiên cho làm bối rối. Bà mẹ nó, đạt được một viên đan dược mà thôi, cần phải lớn như vậy trận chiến sao? Này vương đạo người chân trước vừa mới nói, không thể để cho người thứ hai biết được. Điều này cũng tốt, toàn bộ thế giới không có không biết, bị hệ thống mất mặt tư vị, Tô Nhiên xem như nếm đến. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính, cũng thành công hóa kính thành đan, đặc biệt ban thưởng người chơi may mắn giá trị. 1. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được, mệnh vận chiếu cố, thành tựu, đặc biệt ban thưởng xưng hô, mệnh vận chiếu cố người, chúc mừng người chơi khô lâu, trở thành toàn bộ server vị thứ 5 đạt được, mệnh vận chiếu cố người. xưng hô người chơi, đặc biệt ban thưởng người chơi điểm kinh nghiệm EXP. 10.000, kim tệ, 100, lại đây một xưng hô. Tô Nhiên tiểu tâm tình, hưng phấn không muốn. Xem như hệ thống bán đứng chính mình bồi thường được rồi, thế giới kênh bắt đầu rồi điên cuồng soát bình. Đại bộ phận người chơi cũng không biết tầm mộng kính là làm gì vậy dùng. Bất quá hệ thống có thể như thế coi trọng, liên tục xuất hiện 10 lần thông cáo. Kia giá trị của cái đồ chơi này, liền không cần nói cũng biết. Các người chơi đều không ngoại lệ, đều lấy bàn về này tầm mộng kính hoành không xuất thế. Đều tại hoài nghi có phải hay không cùng lần này thú tộc công thành có quan hệ. Bị này thông cáo một kích thích, phản hồi nhân tộc hoàng thành người chơi càng nhiều. Thú tộc đại quân nhiều như vậy quái vật, đánh tiếp xuất một chuôi tầm mộng kính cũng không phải chuyện không có khả năng. Mà kia số ít nắm giữ tầm mộng kính bí mật các người chơi có thẳng tiếp nhận tuyến. Có tại trên thế giới trắng trợn tìm kiếm người này, số tiền lớn mua sắm, có thể hồi ngôn người chỗ nào cũng có. Không một phì thực, trong lúc nhất thời, thế giới kênh loạn thành một đoàn. Nhưng mà, người khởi xướng Tô Nhiên sớm đã đem nói chuyện phiếm kênh đóng. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem tiến hóa đan nâng trong tay. Không thể chờ đợi được quan sát lên viên thuốc này thuộc tính. Tiến hóa đan, dị, chiếc hiện hóa, dùng ăn có thể đạt được gen tiến hóa. Tiến hóa phương hướng không biết, hiệu quả không biết, chú thích, tầm mộng kính biến thành, như không cửu thiên thần thủy phụ trợ. Hẳn phải chết, tê, Tô Nhiên hít sâu một hơi. Này hẳn phải chết hai chữ, giống như là hai cây bén nhọn trưởng đinh, hung hăng địa vào Tô Nhiên hốc mắt, để cho Tô Nhiên thật lâu không kềm chế được. Thượng tiên, này tầm mộng kính vì cái gì không biến ảo thành sinh ra tục cốt cao. Hoàn hồn đan các loại đan dược đâu này? Tại hạ nghe nói, những đan dược này đều không có tác dụng phụ, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Tô Nhiên rất là dồn dập hỏi. Hắn hiện tại vô cùng nghĩ chứng thực Lâm Vũ Tĩnh sở mang cho hắn án lệ đến cùng phải hay không thật sự. Đan phân ngàn vạn, tự có khác lạ, một kính nhất đan, mệnh trung chú định, vương đạo người vuốt râu. Không vội không chậm nói. Về phần thiếu hiệp nói, sinh ra tục cốt cao, hoàn hồn đan các loại kỳ đan, ngươi là từ đâu biết được không có tác dụng phụ, thật sự là buồn cười. Chấm, như vậy là sao? Tô Nhiên nhanh đáp lời nói. Hắn cảm giác, trong nội tâm hoang mang nhanh muốn tìm được đáp án. Kính hóa dị đan, độc tính cương liệt, như không đại lượng cửu thiên thần thủy phụ trợ bản thân. Người dùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương đạo người cười nhạo nói, cửu thiên thần thủy chính là thần tư chúng sinh thiên địa linh dịch. Trăm năm khó gặp một giọt, muốn đạt được đại lượng cửu thiên thần thủy, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Về phần thiếu hiệp nói hiệu quả rõ ràng, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu, đàm hoa nhất hiện mà thôi. Tiếp qua không lâu sau thời gian, nhất định sẽ toàn thân hư thối, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đây cũng là chúng ta thần ma đại lục bắt đầu cư trú dân không đi tranh đoạt tầm mộng kính nguyên nhân. Cái gì? Tô Nhiên chấn kinh, hắn không thể tin được, lại sẽ là như thế kết quả. Trong lúc nhất thời đứng ở đương trường, thần hồn hoảng hốt, cho tới nay, Tô Nhiên bức thiết muốn đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính. Đi cứu chữa chính mình sở hoạn bệnh bất trị, đây chính là hắn duy nhất tín niệm. Có thể hiện nay tầm mộng kính đến tay, lại là để cho hắn đã đoạn muốn sống dục vọng. Này mệnh vận, thật sự là đùa bỡn người tại bên trong vỗ tay. Tô Nhiên thần sắc cô đơn, hắn cảm giác thân thể của mình bên trong khí lực cũng bị rút đi hơn phân nửa. Cỗ này kích tình sớm đã biến mất, trách không được, có thể chết mà phục sinh thần kỳ đan dược mới bán 2000 VK. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Tô Nhiên ngửa mặt gào thét, lập tức cười ha hà, trong tiếng cười lộ ra thê lương, lộ ra vô vọng, LT, content, CT, cách chương.